Võng du trọng sinh tinh hà. Chương 363, Grace. Góc truyện audio.com. Lâm chế tạo viễn trình bộ đội, dùng để làm một số nhiệm vụ bí mật, đánh lén ám sát là chính. Bởi vậy âm thanh tạo ra càng nhỏ càng tốt, lực sát thương có thể giảm một chút, nhưng âm thanh phải nhỏ. Đây chính là yêu cầu cơ bản của Lâm khi quyết tâm chế tạo chi quân đội này. Grace đếm thời gian, khi đủ 10 giây, hắn biết tất cả mọi người đã lắp ráp hoàn tất, và đã sẵn sàng khóa chặt mục tiêu rồi. Hắn cũng không chần chờ. Bản thân Grace cũng có một thanh súng ngắm của riêng mình. Dù sao Grace cũng là đội trưởng của viễn trình đội A. Làm sao có thể không phải là xạ thủ được? Hơn nữa trình độ của Grace có thể nói là mạnh nhất trong viễn trình đội rồi. Hắn không chỉ thức tỉnh Haki quan sát, còn thức tỉnh Haki vũ trang. Hắn có thể để cho Haki vũ trang bám vào viên đạn. Sau đó bắn ra, uy lực cực lớn, Haki quan sát của Grace cũng rất mạnh. Hiện tại đã đột phá tới trung cấp Haki quan sát rồi. Haki vũ trang cũng đã ở sơ cấp đỉnh phong. Thiếu chút nữa đột phá tới trung cấp, chiến lực của Grace cũng rất mạnh. Grace có đỉnh phong thiếu tướng cấp chiến lực. Chỉ cần Haki vũ trung đột phá trung cấp, thì Grace hoàn toàn có trung tướng cấp chiến lực. Lúc này hải quân vẫn như con ruồi không đầu đi loạn trong sương mù. Mặc dù khoảng cách giữa hải quân và Lâm càng lúc càng gần. Nhưng hải quân không biết à, lúc này khoảng cách giữa hai bên chỉ còn khoảng 300 mét hơn. Thực ra viễn trình bộ đội có thể công kích khoảng cách cực xa. Có thể nói Haki quan sát của bọn họ bao trùm phạm vi bao lớn. Thì khoảng cách bọn họ có thể công kích cũng là bao lớn. Đây là dùng để đối phó cường giả. Còn nếu như đối phó với người bình thường, hoặc hải quân binh sĩ hay hải tặc lâu la, chỉ cần nơi bọn hắn nhìn thấy bằng mắt, là hoàn toàn có thể công kích tới. Nhìn càng xa thì bọn hắn có thể công kích càng xa. Cho dù vậy, thành viên có tầm công kích thấp nhất trong viễn trình bộ đội cũng vượt qua 3.000 mét. Người bắn xa nhất cũng có tầm bắn vượt qua 10.000 mét. Nhưng hiện tại đang trong sương mù A, hơn nữa nơi này là vùng trung tâm nhất của sương mù. Cho dù có Genkito trợ giúp, thì tầm mắt xa nhất mà viễn trình bộ đội có thể thấy chỉ khoảng 200 mét thôi. Phạm vi bao trùm của Haki quan sát thì lớn hơn một chút. Đó là khoảng 300 mét trở lên. Dù sao bọn hắn cũng không mạnh như Lâm. Cho dù là từ Haki quan sát cho đến thị lực, người mạnh nhất như Grace cũng thua kém Lâm nhiều lắm. Bản thân Grace trong sương mù cũng bị hạn chế cực lớn. Tầm mắt của hắn chỉ có thể quan sát được khoảng 600 mét thôi. Haki quan sát có thể bao trùm gần ngàn mét. Hắn có thể đơn độc tấn công trước, nhưng làm vậy chỉ tổ làm cho hải quân có cảnh giác. Bởi vậy Grace mới cùng hành động với các thành viên của viễn trình bộ đội. Trong tầm nhìn của ống ngắm được trang bị trên súng, Grace nhìn thấy từng gương mặt hải quân binh sĩ đang thận trọng bước từng bước một trong sương mù. Grace cùng các thành viên của viễn trình bộ đội lập tức tự tuyển chọn mục tiêu của riêng mình. Bọn họ như đã hẹn trước vậy. Trăm người chọn trăm mục tiêu, không hề có một người nào trùng hợp với người khác, đây là trải qua thời gian dài hợp tác huấn luyện tạo ra trực giác. Bọn hắn ngầm hiểu mục tiêu nào chưa bị đồng đội của mình chọn chúng. Để có thể huấn luyện ra trực giác như vậy, Grace phải tốn hao thời gian gần nửa năm tập luyện cho tất cả các thành viên. Và trải qua mấy năm cố gắng loại trực giác này đã trở thành bản năng của cả viễn trình đội. Trước khi xuất phát, Lâm đã từng dặn dò Grace cùng các thành viên của viễn trình đội. Khi bọn hắn chọn mục tiêu tấn công, thì nhất định phải tránh xa những hải quân có quân hàm thiếu tướng trở lên ra. Nhất là phạm vi công kích ít nhất phải cách Aokiji xa trên 100 mét mới được. Như vậy sẽ tránh cho Aokiji chặn lại đường đạn, tự do xạ kích, chọn xong mục tiêu, Grace cầm lên điện thoại trùng nói nhỏ. Sau đó ánh mắt của Grace lóe lên vẻ tàn nhẫn. Sau đó hắn quyết đoán bóp cò. Một thanh âm cực nhỏ vang lên. Một viên đạn cực tốc vọt ra khỏi nòng súng bắn đi. Grace hoàn toàn không nhìn tới kết quả. Hắn lập tức tìm kiếm mục tiêu mới. Grace quả đoán tiếp tục bóp cò, liên tục như thế 5 lần, thời gian cực ngắn hoàn thành liên hoàn động tác, 5 phát súng, chỉ tốn thời gian hơn 2 giây một chút, khoảng 3 cái chớp mắt, đây là tốc độ nhanh nhất của Grace, còn các thành viên khác của viễn trình đội, thì bọn hắn muốn vừa chọn mục tiêu, vừa bắn, khi đủ 5 phát cũng tốn thời gian 5 giây, mỗi giây một phát, tốc độ chậm gấp đôi so với Grace, nhưng đã là cực nhanh rồi. Hơn nữa các động tác cực kỳ thuần thục, không một chút dư thừa nào. Cho dù là khi bóp cò lực phản chấn cực mạnh, thì bọn hắn cũng chưa từng xê xích một ly nào. Cả người lẫn súng đều bất động như một pho tượng. Cách chương.